Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 211 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Bí pháp cấm kỵ cuối cùng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Diệp Phàm rốt cuộc đã tìm được Đông Phương Giả. Mặc dù lúc này sau khi tìm được Đông Phương Giả thì Diệp Phàm bị một cái gọi là bị ảnh hưởng của quái vật lông đỏ đó, mà đến cả hắn cũng bắt đầu mọc ra lông đỏ. Nhưng mà hắn dùng mọi cách rồi nhờ vào các kiện nửa kiện đế binh của Đoạn Đức nè, rồi thánh binh của Hầu Tử, rồi của Yến Nhất Tịch các kiểu, mà có thể áp chế được cái lông đỏ vào. Nhưng mà khiến cho hắn cũng thập phần lo sợ, không biết tương lai sẽ thế nào đây. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này Diệp Phàm và đám người đến Khai Nguyên Thành, ở một cái thiên phường lơ lửng ở trên bầu trời, để xem ở đó buôn bán đồ đạc như thế nào đó. Thì lúc này đang đến một cái hội đấu giá. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Này, đó có thằng huyết thạch kìa. Hắc Hoàng tinh mắt liếc mắt một cái liền phát hiện ra một khối đá đỏ thẫm như máu mới vừa được người ta mang lên bày ra chiếu. Nó có màu sắc sáng tươi đẹp, có từng gợn sóng đạo văn tràn ra, phi thường thần bí và thu hút chú ý người khác. Ngay lập tức liền vây quanh rất nhiều người, nhao nhao hỏi trao đổi như thế nào, ai cũng muốn thu được. Nghe nói thần huyết thạch này có thể luyện cấm khí, có lực lượng không thể tưởng tượng. Cần 100 cân hoàng tuyền thủy. Người đáp lại âm khí dày đặc, không biết tu luyện công pháp gì mà làm cho người ta có cảm giác như đối mặt với một con lệ quỷ. Đây là cường giả của sinh quỷ tộc, khó trách cần loại này. Nhưng mà hoàng tuyền thủy cho dù trong cả dạng người một khối tích âm mấy vạn năm cũng không lấy ra được mấy cái bát hoàng tuyền thủy nữa. Mọi người đều lắc đầu lần lượt rời đi. Ta trao đổi cùng ngươi. Diệp Phàm ra tay. Mới rời khỏi Từ Ưng Nhai, bọn họ từng ở âm phủ ngắt lấy U Minh Thảo, rồi thu luôn cả hoàng tuyền trì phạm vi 10 trượng để dưỡng U Minh Thảo. Sau khi đổi được thần huyết thạch, bọn họ lập tức quay trở lại. Kết quả khối thái âm băng phách kia vẫn còn đó, thuận lợi đồng ý giao dịch. Cuối cùng chuyến đi này cũng không tệ. Nơi này thứ tốt cũng thiệt là nhiều nha, quả thật không muốn dời chân đi. Nếu mà tiếp tục đi tới, hơn phần nữa sẽ có càng nhiều trân liệu nghịch thiên, ta sợ không kìm nổi đi cướp sạch đó. Hắc Hoàng lẩm bẩm nói. Đi ngang qua chỗ hậu nhân của Hồn Thác Đại Thánh, lại một lần nhìn thấy cửu khiếu thông linh thần dịch. Mấy người vẫn là có chút hơi khó bước chân rời đi, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Bất Lão Thiên Hoa. Cơ Tử Nguyệt cả kinh kêu lên, nhìn chăm chăm vào chỗ xanh trên một cái bàn đá phía trước. Bên trong sinh trưởng một cây hoa, nụ hoa đầy đặn. Trên bàn đá có khắc chữ, viết rất rõ ràng. Chỉ có trong nháy mắt thiên hoa nở rộ ra mới có thần hiệu, ăn vào có thể giúp mãi mãi giữ nét thanh xuân, hồng nhan không già lão. Nó vừa không thể giữ mạng, cũng không thể gia tăng thọ nguyên, đối với tu sĩ nam tính mà nói cũng không có công hiệu gì, cũng không có bao nhiêu người coi trọng cả, nhưng mà lại khiến cho rất nhiều nữ tu sĩ rơi vào điên cuồng. Đây là thiên tính bẩm sinh. Cường đại như Hồn Thác Đại Thánh cũng có lúc thọ nguyên khô cạn, phàm là sinh linh đều phải già lão. Mỗi một tu sĩ nữ tính ai cũng muốn vĩnh viễn là tuổi thanh xuân. Cơ Tiểu Nguyệt trong sáng chớp chớp đôi mắt to, hiển nhiên nàng động tâm, ngắm nghía Bất Lão Tiên Hoàng không ngừng. Các loại thân sắc mông mỏi đáng yêu này khiến cho người ta muốn cười lên. Yên tâm, ta nhất định đổi lấy cho muội, bất kể là hắn cần cái gì. Diệp Phàm nói, nhiều ngày qua khó được nhìn thấy Cơ Tiểu Nguyệt vui vẻ kích động như vậy, tự nhiên hắn muốn đổi lấy tới tay rồi. Kìa kìa, thạch phường của chủng tộc Thái Cổ cũng bán thạch nguyên nữa, mau qua bên đó xem đi. Đá cổ tinh mắt thấy phía trước quầy hàng, một dãy phố bên đó đều là những cái tảng đá có chứa thần nguyên ở bên trong, kích động kêu lên, thò ra một cái chân đầy móng vuốt cào lên trên đầu vai Diệp Phàm, nói: Nghe nè, cứ giống như cái tên Đoạn Đức mập kia, thiếu đạo đức kia là chuyên gia đào phần mộ đùa với quỷ, còn đây là lĩnh vực của ngươi đó nha, tìm kiếm cắt ra mấy khối bảo bối đến đổi lấy cửu khiếu thông linh thần dịch thôi. Diệp Phàm gạt cái móng vuốt của nó xuống, trước mắt hỏi chủ nhân của Bất Lão Tiên Hoa trao đổi như thế nào. Bất Lão Tiên Hoa. Một nữ nhân kêu lên,

Chủ nhân cái đống vật liệu đá này lập tức há hốc mồm, rồi sau đó khóc ầm lên, kêu lên: Thần Nguyên chết tiệt! Thần Nguyên là một loại vật chất thần bí, có thể treo lơ lửng giữa trời, có thể bay lên, thay đổi sức nặng của vật liệu đá, trầm trọng khó có thể phán đoán vật bị phong ở bên trong. Ước chừng hơn phân nửa thứ khối đại la ngưng tinh nếu mà không có lớp thần nguyên này đủ để ép sụp bề mặt quả đất. Chủ nhân vật liệu đá đấm ngực dậm chân, mắng to thần nguyên này làm cho gã hiểu lầm, vì vậy gã phải mất đi báu vật. Hắc huynh à, lần này huynh luyện binh khí có tài liệu rồi đó. Diệp Hàm cười nói, đa số mọi người đều có một thanh binh khí chủ là tự bản thể tế luyện ra, làm bạn với mình cùng nhau trưởng thành, là chủ vương của tất cả binh khí khác nắm trong tay. Đương nhiên cũng có người không chọn con đường này, tỉ như Đoạn Đức, chỉ chuyên tâm đồng hóa binh khí của người khác là đủ rồi. Gã thu được nửa kiện đế binh, nếu lại làm thêm một thanh binh khí chủ, đó chính là đầu óc có vấn đề, vì binh khí chủ cũng không có khả năng khống chế thôn thiên ma quán. Lần trước ở trong luyện ngục thái cổ, mọi người đều tế luyện binh khí. Binh khí của Lý Hắc Thủy bởi vì chất liệu không tốt nên đã bị dập nát. Diệp Hàm muốn đưa cho gã cái kim cương trác, nhưng mà Lý Hắc Thủy sử dụng không thuận tay. Gã cảm thấy tốt hơn là đắp nặng một thanh binh khí chủ cho thỏa đáng. Bổn hoàng cũng thiếu tài liệu binh khí chủ nè. Đại Hắc Cẩu kêu lên. Bọn đậu cũng vậy á. Đoạn Đức cũng xoa xoa tay mà nói. Mọi người đều khinh bỉ, một tên từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, sao có thể thiếu thần liệu binh khí chủ chứ? Người kia đã có nửa kiện đế binh còn kêu than, đúng là nên bị thiên lôi đánh xuống cho chừa. Nói đúng ra nửa thứ khối đại la ngân tinh nhiều như vậy, có thể luyện chế vài món binh khí, thánh nhân đều sẽ đỏ mắt đó. Hầu tử thở dài. Hắc Thủy huynh nếu mà không dùng hết thần liệu, có thể đưa cho Tiểu Thức Nhi, Đồng Đồng để cho bọn chúng luyện chế mấy bộ thần y. Diệp Phàm nói. Con bà nó thật sự quá xa xỉ mà. Đoạn Đức ghen tị, hâm mộ, oán hận đều có. Bổn hoàng cũng cảm thấy thiếu một bộ hàng giả chiến y đây nè. Đại Hắc Cẩu da mặt dày còn hơn da heo. Mau mau đi đổi Bất Lão Tiên Hoa thôi. Diệp Phàm thu hồi hơn phân nửa thứ khối đại la ngân tinh rồi bước đi. Cơ Tử Nguyệt thân sắc vui vẻ tươi cười, má lúm đồng tiền nho nhỏ trên mặt kia biến mất nhiều ngày lại hiện ra. Nàng như một tinh linh vui nhộn tung tăng chạy tới phía trước. Ta vừa rồi có nhìn lầm không vậy? Thật sự là hơn phân nửa khối đại la ngân tinh hả? Bọn họ thật là không có thiên lý mà. Trước đống vật liệu đá, một đám người đều rung động, không biết có phải là thần đến hay không. Sau đó dãy phố kỳ thạch dẫn phát lên một hồi chấn động lớn, rất nhiều người vọt tới. Khi Diệp Hàm bọn họ quay lại, Bất Lão Tiên Hoa vẫn còn đó, sinh trưởng trong chậu sành trong suốt ướt át, từng vần hào quang lượn lờ, nụ hoa sắp sửa nở ra. Dựa theo yêu cầu, Diệp Hàm lấy ra một khối ngân tinh bằng cỡ nắm tay trẻ con, đổi lấy kỳ hoa này. Cái này... Quán chủ há hốc mồm, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới một khối thần liệu, làm cho gã rất khó xử. Tuy rằng gã rất muốn trao đổi, nhưng cũng rất kiên kỵ thái cổ hoàng tộc. Dựa theo quy củ của thiên phượng này, ta đưa ra đại la ngân tinh là có thể đi lấy chậu hoa này, người đổi ý cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm ném xuống đại la ngân tinh, trực tiếp ôm lấy tiên hoa, đưa cho Cơ Tử Nguyệt. Thơm quá, dường như là sắp vũ hóa phi tiên rồi. Cơ Tử Nguyệt ôm lấy chậu hoa, vô cùng vui mừng, nàng ngửi mùi hoa bộ dáng say mê, hai hàng lông mi cong vút run rẩy, xinh đẹp động lòng người. Khoan đã! Mấy người nguyên cổ quay lại. Thật đáng tiếc nha, các ngươi đã tới chậm một bước rồi, chúng ta đã hoàn thành trao đổi rồi. Diệp Phàm nói. Còn chưa chấm dứt đâu, dựa theo quy củ, chỉ cần chúng ta mang đến đại la ngân tinh nhiều hơn các ngươi, kỳ hoa này thuộc về chúng ta tất cả. Nguyên cổ ngạo nghễ nói. Gã lấy ra một khối đại la ngân tinh so với khối của Diệp Phàm lớn hơn một vòng. Từng vân dao động, đạo văn tràn ra, sáng lạng mà tường hòa hấp dẫn tâm thần người ta. Thực sự là khiến người ta đau đầu mà. Diệp Phàm lên tiếng. Buông chậu hoa ra, lập tức chạy lấy người. Nửa tháng sau ta đi lấy tính mạng của ngươi. Nguyên cổ cười lạnh. Ý của ta là ngươi vì sao lại phiền toái như vậy đó. Diệp Phàm không chút để ý mở ra pháp khí không gian, lại lấy ra một khối đại la ngưng tinh đặt ở trên mặt đất. Đây là... Đừng nói là nguyên cổ, chính là lão nhân phía sau cũng đều trợn tròn con mắt, tràn ngập kinh sợ và thèm muốn. Vừa nhìn thoáng qua, bọn họ thấy một khối đại la ngân tinh lớn như vậy. Hô hấp đều dùng dập cả lên, ai nấy đều có cảm giác hơi choáng váng. Không chỉ là người ở tại đây, cho dù là tổ vương đến đây cũng phải ngẩn người. Một khối báu vật lớn như vậy có giá trị biết bao, tuyệt đối là nghịch thiên mà.

Diệp Phàm gật đầu, lần này không ngờ thu được một khối thần liệu lớn như vậy, làm cho bọn họ đều thực không bình tĩnh, dọc theo phố Kỳ Thạch trời đi. Nè, trong khối vật liệu đá kia có một khối dương chi thần thiết, đáng tiếc là niêm yết giá quá cao rồi. Chờ chút đã, trong khối vật liệu đá phía trước có thần nguyên, bên trong có tinh kim nữa. Đáng tiếc thiệt nha, chỉ là một khối đồng đỏ mà thôi, đều không phải là thần liệu gì. Diệp Phàm vừa đi vừa quan sát, muốn trước khi rời đi tiếp tục cắt ra vài món trân liệu. Địa phương này phế thạch chồng chất như núi, nhưng mà cũng thực sự có đồ tốt, chỉ có điều là giá cả đều rất thái quá. Khu vực này vật liệu đá thực không tầm thường nha, gần như đều có tài liệu cả, tuy rằng không quý báu cho lắm. Diệp Phàm kinh ngạc. Phía trước, phiến vật liệu đá này chiếm diện tích rất rộng, tất cả đều là kỳ thạch tốt nhất, có khí tượng rất không tầm thường, thần tú cùng linh khí lượn lờ. Chỗ này ra không ít đồ tốt, nhưng mà yêu cầu của chủ nhân cũng cực kỳ hạ khắc á. Nơi đây mặc dù bán ra kỳ thạch, nhưng nếu như cắt ra thần liệu, bọn họ có quyền đồng giá thu về, giá cả thực công bằng, không có chèn ép gì. Nhiều quy củ như vậy, ai muốn đến nữa chứ? Lệ Thiên lẩm bẩm, nhưng mà Diệp Phàm lại dừng chân, nơi đây không hề là vực phàm, nhất là hắn nhìn thẳng vào một khối vật liệu đá bên trong ẩn chứa thần nguyên, có phong một sinh linh. Có thể thương lượng với bọn họ trực tiếp mua kỳ thạch đem đi, không mở ra ở đây được không vậy? Hầu tử nghe như vậy lắc đầu nói. Điều này khẳng định không được rồi, nghe nói chủ nhân phiến vật liệu đá này lai lịch rất là lớn, là cửu hoàng dương, tương lai có thể sẽ trở thành một đại thánh, sẽ không tùy tiện làm vậy đâu. Mấy người nghe như vậy thật hít một hơi khí lạnh, cửu hoàng vương từng xuất hiện ở sự kiện giao trì, ở thời thái cổ từng được đấu chiến thánh hoàng đánh giá một câu về tư chất mà danh chấn thiên hạ. Cái này làm sao bây giờ đây? Diệp Phàm khó xử bởi vì thực sự là một kiện không tầm thường. Tiểu tử nè, ngươi có phải nhìn ra bảo bối hay không vậy? Hay là chúng ta cướp sạch rồi bỏ chạy đi? Đại hắc cổ đưa ra chủ ý xấu. Ở địa phương này, nó nhìn thấy quá nhiều bảo bối, đã sớm đỏ mắt, ồn ào vài lần, muốn làm một mẻ lớn rồi sau đó chạy trốn. Thôi, ngươi bớt suối bậy đi, không nói với ngươi nữa. Trong bóng tối khẳng định có người chờ chúng ta sai phạm đó. Nếu mà ngươi muốn cướp á, thì chờ ngày hôm sau ngươi tới một mình đi. Diệp Phàm nắm cổ của nó, cảnh cáo nó không được gây chuyện. Tiểu tử ngươi thật nhìn thấy đồ tốt hả? Cũng không biết ở nơi này khi bọn họ thu về có thực công bằng hay không á. Đoạn Đức phóng ánh mắt kẻ trộm nhìn quanh. Hầu tử nói. Yên tâm đi, cửu hoàng dương danh chấn thời thái cổ là cao thủ thiên hạ đó. Xin ý vật liệu đá với danh nghĩa của hắn sẽ không tự thiêu thân đâu. Sẽ không đến nỗi dứt bỏ danh hiệu của hắn như vậy đâu. Tốt lắm, ta đi mở ra thôi. Chỉ là không biết đến lúc đó hả? Bọn họ có thể lấy cái gì ra để trao đổi cùng với ta? Lần này đúng là bảo bối đó. Diệp Phàm nói. Trước này thực chưa từng thấy qua hắn có thể tự nhiên đánh giá là kỳ trân như vậy, lập tức làm cho mấy người bên cạnh của hắn đều kích động lên. Tiểu Diệp tử, là bảo bối gì đó? Ngay cả Cơ Tử Nguyệt cũng tò mò, nghiêng đầu hỏi, khóe miệng uốn cong lộ ra vẻ cười dịu dàng. Cả người mang một loại thần tú, thực biến ảo khôn lường. Một con rồng. Diệp Phàm đáp. Mấy người đều cứng họng, xem ra hắn không có nói chơi, bộ dáng rất thành thực. Tảng đá này yết giá cũng không tính là nghịch thiên lắm, hoàn toàn có thể chấp nhận. Diệp Phàm mua xong, đương trường bắt đầu cắt đá. Không ít người luôn chú ý tới hắn, thấy hắn lại ra tay, tất cả đều bu tới. Thật sự là chờ mong nha, một con rồng đang ngủ đông, rốt cuộc phải... Hắc Hoàng chảy ròng ròng nước miếng, ghé vào sát khối đá này, không chịu rời đi nửa bước. Đây là một khối vật liệu đá màu xanh, dài một thước, thực là không bắt mắt. Bị bày biện ở trong một góc, hiển nhiên ít có người chú ý, ngay cả mấy người phụ trách trông coi vật liệu đá cũng đều phớt lờ không thèm để ý. Lớp đá ngoài bị lột ra, lập tức bắn ra hào quang chói mắt. Mặc kệ nói như thế nào, cắt ra được thần nguyên khẳng định sẽ không lỗ lã gì. Trong đó có ẩn chứa một sinh linh kìa. Có người tin mắt cả kinh kêu lên. Rắc, Diệp Phàm xuống tay rất nhanh, gần như trong nháy mắt mở ra tảng đá, lộ ra một khối thần nguyên bằng cái chậu rửa mặt. Bên trong lại có một con rồng đang nằm, toàn thân kim quang sáng lạng lóa mắt. Chẳng lẽ lại cắt ra một con thần tạm sao? Lý Hắc Thủy vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà những người khác lại trố mắt nhìn trân trối. Con này không có khả năng là thần tạm, đặc điểm rõ ràng, hình thái căn bản không giống với thần tạm tộc kia. Đây là một con rồng á, ta ngửi thấy được dược hương, mùi thơm ngào ngạt, hận không thể cắn một ngụm á. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, tất cả đều há hốc miệng, khó tin nhìn con rồng nằm ở trong nguyên. Nếu như nó duỗi thân ra là có thể dài gần một thước, có một loại khí thế rất đặc biệt, không uy mà thánh khiết. Chết rồi, không phải là vẫn còn sống đâu, nhưng đây khẳng định là bảo bối nghịch thiên.

Nàng rất lo lắng, cảm thấy nếu muốn chiến thắng Nguyên Cổ quá khó khăn. Không cần như vậy đâu, một trận chiến này ta sẽ thắng thôi, còn sống trở về. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản nàng, hắn không muốn làm cho Cơ Tử Nguyệt trở thành tội nhân của gia tộc. Khi mọi người đều rời đi, chỉ còn lại Diệp Phàm một mình yên lặng suy nghĩ làm thế nào chiến thắng đối thủ, Đại Hắc Cổ lại quay lại. Thôi được rồi, bổn hoàng dạy cho ngươi một loại pháp thuật nè, nhưng mà ngươi không được đề cập lại lịch của nó với bất kỳ kẻ nào nha. Diệp Phàm ngạc nhiên xoay người lại, rồi sau đó bừng tỉnh, nói: Có phải huyền thuật của Du Thủy Đại Đế không vậy? Đừng có lên tiếng. Hắc Hoàng giống như làm kẻ trộm, nó đứng ở trên ngọn núi quan sát khắp nơi, sợ có người nghe lén. Hai chữ Vô Thủy trấn áp thiên cổ, sự cường đại của ông ta là không thể nghi ngờ. Biết bao nhiêu người mơ ước kinh thư của ông ta, nhưng mà từ xưa đến nay không người nào có thể lấy được, thế nhưng đều rất tiếc hận. Diệp Phàm cố nén xúc động muốn đá cho nó một cái. Chờ nó truyền đạt kinh điển Nho Gia, hắn đã từng không chỉ một lần ép hỏi Hắc Hoàng. Nhưng con chó này miệng kín như bưng vậy, nói cho tới bây giờ vốn không có thấy qua cổ kinh. Lần này bổn hoàng thật sự là cảm thấy ngươi giữ nhiều lành ít, ngay cả hai cái tên linh động kia khi thâu diễn lúc đó chẳng phải đổ đầy mồ hôi, nhìn không ra nguyên cớ gì hay sao? Thôi, ta bất đắc dĩ cứu ngươi một lần đó, nhưng mà ngươi phải hiểu rằng ta chỉ muốn tiên thiên thánh thể đầu thai xuất hiện trên đời này. Đại Hắc Cẩu đúng là tên không đứng đắn, nói càng về sau càng khiến cho Diệp Phàm bực tức méo mặt. Bớp! Diệp Phàm tát một cái trên ót của nó rồi nói: Ngươi bớt nói nhảm đi, mau mau truyền pháp đi. Đâu, con bà nó chứ! Truyền đạt kinh điển Nho Gia thất bại, người chó bắt đầu đại chiến, làm cho hai hoàng máu bạc ở xa xa kinh khiếp hết hồn. Thần tử cố lên! Trên một ngọn núi khác, Tiểu Tước Nhi ngậm núm vú cao su, tập tễnh đi qua đi lại, giơ hai cánh tay nhỏ bé la hét. Khi hết thảy bình tĩnh trở lại, Hắc Hoàng dùng thần niệm truyền âm trực tiếp ở trong đầu Diệp Phàm, nói: Bổn hoàng thật sự là không có xem qua Vô Thủy Kinh, nhưng đã thấy hắn diễn luyện ra một ít đạo pháp, nhớ kỹ một chút nè. Dựa theo như lời của Đại Hắc Cẩu nói, những bí pháp kia quá thâm ảo, cho dù là một vị đại thánh ở một bên nhìn xem cũng khó mà lạc ấn nội tâm, khó tinh thông toàn bộ. Bởi vậy pháp này khẳng định có thiếu sót, muốn thu được thần thuật vô song vậy thì đừng hy vọng. Tuy nhiên vô cùng cường đại là không thể nghi ngờ, có thể giúp cho hắn tránh được một kiếp này. Ta không cần ngươi truyền pháp cụ thể đâu, ngươi chỉ cần bày biện ra chứng kiến những cảnh tượng mà ngươi nhìn thấy khi đó cho ta xem là được rồi. Diệp Phàm nói: Ý của ngươi là ngộ tính của ngươi còn mạnh hơn bổn hoàng hả? Thần nghĩ rằng có thể ngộ ra bí pháp Vô Thủy không sức mẻ gì hay sao? Hắc Hoàng thần sắc không tốt. Ta chỉ muốn thử một lần mà thôi, nếu như không được thì chốc lát nữa ngươi tiếp tục chỉ điểm cho ta. Diệp Phàm dụ hoặc, đồng ý lần sau giúp nó đi Thiên Phượng cắt ra một đống thần liệu. Đại Hắc Cẩu tham lam thỏa hiệp, rồi sau đó lại cò kè mặt cả một phen, mới đổi bản sắc vô sĩ thay bằng vẻ mặt trang nghiêm và trịnh trọng, như là thay đổi một cái linh hồn khác vậy. Người hãy chú ý xem kỹ nè. Ở giờ khắc này, thân sắc của nó thật trang nghiêm, mi tâm nở rộ ra thần quang, lao ra một mảnh lạc ấn, trí nhớ viễn cổ bị mở ra, từng nhóm hình ảnh khiếp người hiện ra. Một cổ khí tức đáng sợ chảy xuôi, một đại đế sống lại ở trong hình ảnh, một thân ảnh vĩ ngạn hiển hóa trên một tòa đạo đài. Ông ta dẫm đạp toàn bộ văn lạc đại đạo dưới chân. Nhưng ảnh này có thể phá vỡ vĩnh hằng. Ông ta cứ đứng trên đạo đài, đạp lên tất cả các loại đạo văn, ngay cả đại đạo cũng phải thần phục. Pháp tắc thiên địa tự nhiên hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của ông ta. Đây là Vô Thủy sao? Một người có thể quét ngang chư thiên, hiếm có sức mạnh nào có thể sánh bằng. Được người đời ca tụng muôn đời, ai có thể được chứng kiến chứ? Thế gian cũng không có bức họa của người này, không ai biết chân thân của ông ta cả. Trong lòng Diệp Phàm giật nảy lên, nam nhân trên đạo đài này rất đặc biệt, có một loại khí chất không như người thường. Có ta không có trời, có ta không có đạo. Gã ta như có thể đại biểu thiên địa, đại biểu vĩnh hằng và đại đạo. Tóc đen, áo choàng đen, oai hùng cao lớn, như một tấm bia bất hủ sừng sững nơi đó, không ai có thể vượt qua được. Đáng tiếc gã vẫn như cũ quay lưng về phía thế gian, nhìn không ra hình dáng và thần sắc của ông ta. Điều này khiến cho Diệp Phàm cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ở giờ khắc này, khí tức đại đế cổ tràn ngập như vượt qua thiên cổ mà tới, phản phất thực sự nhìn thấy chứng đạo giả bằng xương bằng thịt. Sao lại như vậy? Diệp Phàm có một loại cảm giác nhân vật này như người mà lại như thần, vì sao lại luôn đưa lưng về phía chúng sinh? Hư ảnh mà hắn thấy trong Tử Sơn cũng là như vậy. Trên đạo đài cổ xưa lưu lại dấu vết năm tháng, ghi lại một đời đại đế cổ, một mình ngồi xếp bằng, quay lưng lại thế nhân. Gã đứng nhìn đi đâu chứ? Vô Thủy Đại Đế bắt đầu diễn biến. Pháp của ông ta, thuật của ông ta, đạo của ông ta như hoành quán cổ kim hiện ra giữa nhân gian. Một lũ lại một lũ đạo quang bay ra, từng đạo thần tắc đan vào nhau. Ông ta trở thành trung tâm thiên địa, ngay cả nhật nguyệt tinh tú cũng chuyển động xung quanh ông ta. Pháp của Vô Thủy không có gì kỳ bí, nhưng loại khí thế này thật khiến người ta rung động. Đây là một cổ lực lượng như thế nào? Ông ta như là trung tâm của vũ trụ. Một cổ khí tức trực diện đánh tới, bao phủ lấy Diệp Phàm. Đây là... Trong lòng hắn kinh hãi, cảm giác như có một người thực sự còn sống đang quay lưng về phía của hắn vậy. Vô Thủy Đại Đế dường như còn sống trên đời, ở ngay tại phía trước, đang diễn biến bí thuật chứng đạo, hết thảy vô cùng huyền bí, khiến tâm thần Diệp Phàm cũng bị hấp dẫn. Đây chỉ là một loại thuật mà không phải toàn bộ đạo của Vô Thủy, nhưng là đủ khiến cho người ta tiêu phí cả một đời đi ngộ, cả đời thậm chí có khi cũng chỉ mới ngộ ra được Gia Long mà thôi. Rất gần mà lại thật xa xôi, nhìn không rõ, không biết vận chuyển như thế nào. Diệp Phàm tâm như nước, vẫn chưa rối loạn trận cước, mở ra thiên nhãn nhìn tới bản chất. Tai hắn cũng nghe thanh âm của đạo, nắm giữ quỷ tích. Tâm linh của ta nghe được diệu âm của đạo. Trong lòng hắn xuất hiện một lũ sóng gợn, trong tay có đạo minh đang vào thành một ngân tích hữu hình hiện lên trong đầu hắn. Diệp Phàm triển động thân thể, thân tùy tâm động, dùng thân thể làm pháp ứng, dung nhập thiên địa, bắt đầu lần lượt thôi diễn. Hắn quên đi tất cả, không biết đang ở phương nào, trước mắt chỉ có một thân ảnh khôi vĩ. Đó là mục tiêu của hắn, là nơi hắn truy cầu. Hư không vô tận, đạo vĩnh hằng, Diệp Phàm quên hết tất cả, chỉ có cái loại đạo trước mắt này. Hắn không ngừng truy đuổi, muốn nắm giữ trong lòng bàn tay. Răng rắc. Một đạo lôi điện đánh tới như muốn đánh vỡ thế giới này, phá vỡ yên lặng, nhiễu loạn trật tự thời không khiến cho hắn thoát ly khỏi trạng thái này. Tiểu tử, người điên hả? Một cái móng vuốt màu đen đặt lên vai hắn, dùng sức lay động. Tình khốn này, người sao gián đoạn suy nghĩ của ta vậy? Vừa rồi suýt nữa ta nắm giữ hết thảy trong tay rồi. Diệp Phàm hỏi. Vừa rồi người suýt nữa là đã hóa đạo, cả bản thân đều sắp hóa đạo rồi, gần như trở thành một bộ phận pháp tắc thiên địa đó. Đại Hắc Cổ trầm giọng nói. Hóa đạo, một từ đáng sợ, rất nhiều tu sĩ cường đại cuối cùng đi tới bước này, thần tử đạo tiêu, quy về đạo tắc trong thiên địa. Là như vậy sao? Nhưng mà rõ ràng sắp đạt tới thần thuật đó rồi, sắp sửa nắm giữ rồi, sao lại hóa đạo được chứ? Hắn lẩm bẩm. Đó là bởi vì Vô Thủy Đại Đế quá lợi hại, hắn có thể trấn áp đại đạo thiên địa, pháp tắc diễn biến ra độc nhất vô nhị. Ngươi còn chưa đạt tới cảnh giới đó mà dám như hắn thì khẳng định là đang đi tìm tử lộ đó. Tuy nhiên Đại Hắc Cẩu cũng khá giật mình, không ngờ Diệp Phàm có thể tiến nhập được cảnh giới đó, có được cái loại ngộ tính như vậy, gần như nắm giữ được bản chất loại thuật này. Không nắm giữ được đâu, cho dù là một vị đại thánh cũng không làm được, cho nên ngươi cũng không thể cưỡng cầu được, không có người nào biết được tâm tình của Vô Thủy Đại Đế khi sáng tạo ra thuật này, không thể cộng minh, vĩnh viễn không thể ngộ ra thông suốt được đâu. Sau đó Diệp Phàm lại bắt đầu tìm hiểu, nhìn về phía nhân ảnh quay lưng lại chúng sinh, diễn biến đạo trong lòng, minh ngộ bí thuật, vực ngã lưỡng vong. Cuối cùng tất cả đều biến mất, Hắc Hoàng thu lại cái đoạn trí nhớ viễn cổ kia, chỉ còn Diệp Hàm đứng trên ngọn núi, nhắm chặt hai mắt, lặng lặng thể ngộ. Ngươi truyền cho hắn có phải là đạo chính xác của Vô Thủy Đại Đế hay không vậy? Đoạn Đức xuất quỷ nhập thần từ trong một cái đạo động chui ra hỏi Hắc Hoàng. Ngươi dám nghe lén hả? Đại Hắc Cổ đuổi tới cắn xé. Vô Lượng Thiên Tôn, bằng đạo là cái loại người đời sau chứ, lại nói ngà, ngươi truyền pháp trong lòng để ta xem với. Đoạn Đức nói, Hắc Hoàng dừng lại, nói. Ngộ tính của Diệp Tử không kém, rất nhanh ngộ ra bản chất, đáng tiếc là vẫn không phải là tiên thiên thánh thể đạo thai. Là kẻ nào đã dời đi cái tấm biểu đá cổ lăng của Thiên Chi Thôn? Xa xa truyền tới thanh âm của Tỳ La, sau đó là một tiếng rống giận, ông ta đã đại nộ. Thôi bỏ mẹ rồi, ta đi trước à, đến lúc đó đi xem một hồi đại chiến kinh thế. Đoạn Đức chụp cổ, chìm sâu vào trong hầm ngầm, từ đó biến mất. Một ngày một đêm sau, Diệp Hàm tỉnh lại, đưa tay ra đón ánh bình minh. Cả người đều bị ánh mặt trời chiếu rọi, trở nên sáng lạng vô cùng. Đây là một loại bí thuật của Vô Thủy Đại Đế sao? Hắn lẩm bẩm, tay phải nắm lại thành quyền, toàn lực đánh lên tay trái. Sau đó hắn dùng bí thuật của Vô Thủy phòng ngự, tạo ra một sự tình rất quỷ dị. Ta có lẽ hiểu được con đường của Vô Thủy Đại Đế rồi. Diệp Hàm nhìn hai tay mà trong lòng rung động. Xa xa trong lòng Hắc Hoàng chấn động mãnh liệt, Diệp Phàm tiêu phí chỉ ít thời gian như vậy mà đã hiểu ra loại thuật pháp này, khiến nó cảm thấy chấn động không thôi. Có thể hiểu tới bước này đúng là cực kỳ không đơn giản rồi. Không ai có thể đạt được vô thủy thuật hoàn chỉnh được. Đại hắc cẩu tự thì thào, tự nhủ, rồi sau đó chạy tới phía trước, nói: Con đường của vô thủy đại đế và đạo quán không ai có thể nhìn thấu được. Ngươi cũng không nên mộng tưởng, tốt nhất hãy mau củng cố đi. Hết tập 211 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.